Võ hồn Pokemon tại đấu la đại lục, chương 5, level 10 tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Góc truyện audio.com, hay từng âm thanh phát ra từ một bé gái chạc 6-7 tuổi, bên cạnh cô là một con cún nhỏ màu nâu, cả hai đang cố gắng chạy bộ dọc theo sân nhà, thi thoảng tiếng thở phát ra. Chạy ước chừng khoảng gần tiếng đồng hồ, cả hai dừng lại thở dốc, còn cô bé thì ngước đầu lên nhìn về phía trước. Đây chính là hình Na cùng tiểu Ivy đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, cô đang nhìn vào phía màn hình nhân vật, còn bên tai thì nghe hệ thống vang lên. Tích ký chủ hoàn thành nhiệm vụ vận động, thưởng 5XP, ký chủ lên cấp. Nhân vật hình Na, tuổi 7, giới tính nữ, đẳng cấp 10, 10.000 XP, võ hồn Ivy, thân mật 37, 300, giao diện võ hồn cấp 10 mở. Mở khóa, đây chính là thành quả của hình Na một năm sau, theo dự tính ban đầu cô ước chừng tầm 5 tháng là có thể lên level 10, nhưng thực tế lại khá phù phàng, mỗi một lần lên cấp lượng XP cần thiết lại để thăng gấp đôi, còn lượng XP từ nhiệm vụ hàng ngày lại giảm bớt. Chưa kể từ khi cô đạt level 7 thịt hồn thú không còn khả năng cung cho cô XP được nữa. Mới 6 tuổi hình Na chưa thể tự thân đi vô rừng săn bắn để kiếm XP, cũng không có bí kíp tu luyện cấp cao để tăng nhanh khả năng lên cấp, những bí kíp này chỉ có thể nhận lấy khi gia nhập các tông môn hoặc tham gia vào học viện, trở thành học viên của các học viện danh giá, trong đó học viện Sử Lai Khắc chính là một trong những nơi nổi tiếng nhất, trường học chỉ thu quái vật cũng là nơi mà hình Na quyết tâm nhập học. Phát hiện giao diện võ hồn đã mở khóa, hình Na vội vàng mặc niệm. Mở ra võ hồn giao diện, ngay lập tức một màn hình xuất hiện. Võ hồn EV, đẳng cấp 10, phụ thuộc vào đẳng cấp của chủ ký sinh, Tai, Normal, Skill, Growth, Tail Whip, Tackle. Nhìn thấy giao diện võ hồn, hình Na ôm tiểu EV ngạc nhiên khi thấy các kỹ năng của nó, đây là để cho EV cùng mình chiến đấu sao? Hình Na lập tức hỏi hệ thống, Skill của võ hồn là để cho chủ ký sinh sử dụng khi võ hồn nhập thể, đương nhiên, võ hồn cũng có thể tự thân sử dụng, nhưng phát huy mạnh mẽ nhất chỉ khi sử dụng võ hồn nhập thể, khả năng của võ hồn phụ thuộc vào đẳng cấp của ký chủ, đề nghị ký chủ đẩy nhanh tốc độ thăng cấp. Hệ thống nhanh chóng trả lời, nói vậy ta vừa có thể sử dụng kỹ năng của võ hồn, vừa có thể sử dụng hồn kỹ của hồn kỹ của hồn hoàn, vậy ta thiệt là lợi hại, dùng được nhiều kỹ năng vậy ta vô đối rồi. Hình Na suy nghĩ một chốc rồi đưa ra kết luận, công nhận nếu vừa có thể sử dụng hồn kỹ vừa sử dụng skill của Pokemon, không khác nào cô có thể có thêm nhiều kỹ năng đa dạng mạnh mẽ, nhất là khi Eevee lớn lên học thêm nhiều kỹ năng mới. Không có bánh rơi từ trên trời xuống đâu, ký chủ bớt ảo tưởng, kỹ năng của ký chủ chủ yếu phụ thuộc vào các skill của võ hồn Pokemon của ký chủ, còn hồn kỹ ký chủ thu được tất cả sẽ được quy về hồn kỹ tăng cường, không có khả năng tấn công. Hệ thống nhanh chóng đánh vỡ ảo tưởng của hình Na, nói với một giọng khinh bỉ. Các hồn kỹ thu được đều sẽ được quy về dạng hồn kỹ tăng cường, nói vậy cũng không sao, Pokemon có các skill đa dạng hơn so với hồn kỹ, một hồn hoàn thường chỉ cung cấp cho hồn sư một hồn kỹ trừ hồn hoàn 10 vạn năm. Nói vậy ta vừa có thể sử dụng các kỹ năng đa dạng, vừa có bắp tự thân, thế này còn lợi hại hơn cả ý tưởng ban đầu rồi, ahihi. Hình Na nhanh chóng suy nghĩ ra hướng phát triển khác, mặc kệ hệ thống khinh bỉ âm thanh. Góc truyện audio.com, đây cũng là hệ thống phúc lợi, còn hy vọng ký chủ có thể nhanh chóng phát triển. Nhắc nhở ký chủ đã level 10, đề nghị ký chủ có thể hấp thu một cái hồn hoàn, tốt nhất là trong khoảng 200 năm nếu không ký chủ tạm thời không thể lên cấp. Phát hiện hình Na nói ra hướng phát triển có lý khác, hệ thống nhanh chóng bỏ qua giọng điệu khinh bỉ hồi nãy, lập tức khuyến khích hình Na cố gắng tu luyện và nhắc nhở cô kiếm lấy hồn hoàn đầu tiên của mình. Cũng đúng, ta đã level 10 rồi, nếu không kiếm hồn hoàn thì không thể lại lên cấp được, cảm ơn hệ thống đã nhắc nhở. Nói xong, hình Na nhanh chóng bế theo Ivy đi kiếm ba mẹ mình. Bước vào phía trong nhà, một cặp vợ chồng đang ngồi nói chuyện trên bàn, để ý thấy hình Na thì lập tức tươi cười nói. Con luyện tập hôm nay xong rồi à, quả nhiên là bảo bối của mẹ, vừa xinh đẹp lại kiên trì, thế nào, sao hôm nay lại sớm lại đây vậy? Sau khi nghe mẹ mình hỏi, hình Na cũng nhanh chóng đáp lại. Ba, mẹ con có điều muốn nói, hồn lực của con đã cấp 10, đã đến lúc con phải thu thập cái hồn hoàn đầu tiên của mình. Nghe con gái mình dõng dạc nói bản thân đã lên cấp 10, Vũ Ngọc và Hình Thiên cả hai người đều bất ngờ. Cả hai đều biết rằng hình Na lúc mới thức tỉnh hồn lực chỉ mới cấp 1, điều đó có nghĩa là thiên phú siêu kém, khó có thể có thành tựu trong lĩnh vực hồn sư. Dù cho hai người thấy được hình Na có kiên trì thế nào đi nữa, họ cũng không thể nghĩ được chỉ trong vòng một năm mà cô con gái của họ đã lên được cấp 10. Hình Thiên vẫn còn ngạc nhiên và còn có chút chưa tin nói. Tiểu Na đã lên cấp 10 rồi sao, lại đây để ba xem hồn lực của con nào. để sát bàn tay của mình lên lưng của Hình Na, một luồng hồn lực từ Hình Thiên truyền ra để kiểm tra hồn lực của Hình Na. Hai mắt của Hình Thiên trợn tròn, ngạc nhiên vì phát hiện con gái mình vậy mà đúng là lên cấp 10, ông phá to miệng và cười sung sướng. Ha ha ha ha, hảo hảo, con gái của ta quả là thiên tài, tuy bắt đầu bằng hồn lực cấp 1 nhưng chỉ trong vòng 1 năm đã có thể lên cấp 10, chứng tỏ tương lai của con còn có thể rộng mở. Hình Thiên vui sướng nói, vỗ vai Hình Na mà khóe mắt có đọng một ít nước, có lẽ ông đã quá vui mừng đến nỗi phát khóc. Mẹ của Hình Na cũng vui mừng không kém, bà nhanh chóng ôm cô vào lòng khóc nức nở, ai cũng hy vọng con mình sau này sẽ trở thành Long Thành Phượng. Ba, con muốn thu thập hồn hoàn của mình, ba giúp con được không? Hình Na ngay lập tức nói ra ý muốn của mình, được, được, con đã cấp 10 thì vì hồn hoàn là dĩ nhiên, mau chuẩn bị hành lý, ngày mai ba con mình sẽ cùng đi tinh đấu đại xâm lâm, ba sẽ giúp con kiếm một cái hồn hoàn phù hợp nhất, mạnh nhất cho con. Hình Thiên dĩ nhiên đáp ứng Hình Na, ông nhanh chóng đáp lời và xác định mục tiêu của điểm đi là tinh đấu đại xâm lâm. Tinh đấu đại xâm lâm, đó là đâu vậy ba? Nghe cụm danh từ này Hình Na có hơi ngạc nhiên, cô tưởng mình sẽ thu thập hồn hoàn tại khu rừng gần nhà chứ? Tinh đấu đại xâm lâm là một khu vực to lớn, cơ hồ chiếm cứ một cái hành tinh lớn nhỏ trong rừng rậm, sinh hoạt nhiều chủng loại hồn thú, trong đó cũng có không thiếu siêu cấp tồn tại, tại đây ta mới kiếm được hồn hoàn thích hợp nhất cho con, tất nhiên là kiếm ở vùng ngoài xâm lâm thôi, vùng trong có rất nhiều nguy hiểm, chỉ khi con đủ mạnh mới có thể tiến vào trong, mà coi như con có may mắn đánh giết được một con hồn thú ngàn năm thậm chí vạn năm con cũng không thể hấp thu được. gocchuyenaudio.com Hình Thanh giải đáp thắc mắc của cô, đồng thời cũng nhắc nhở tại nơi đó nguy hiểm nhường nào. Hình Na nhanh chóng gật đầu ứng hiểu, cô nhanh chóng tạm biệt ba mẹ về phòng sắp xếp hành lý, ngày mai theo ba mình tìm kiếm hồn hoàn thứ nhất của bản thân. Trước khi đi cô cũng không quên hỏi hệ thống, võ hồn của ta là EV vậy hồn hoàn thứ nhất ưu tiên là hồn thú nào, người có kiến nghị gì không? Vì mọi hồn kỹ thu được đều quy về hồn kỹ dạng tăng cường, đề nghị kỹ chủ hấp thu hồn hoàn của hồn thú dạng sức mạnh vì EV của kỹ chủ còn nhỏ yếu tốc độ còn có thể mà sức mạnh lại không đủ, không có mục tiêu cố định. Hình Na ứng lời, hồn thú dạng sức mạnh cũng không có mục tiêu cố định vậy khá dễ dàng, nghe vậy xong cô cũng buông bỏ tạp niệm, lúc nãy cô đã hoàn thành nhiệm vụ vận động cô nên tiếp tục nhiệm vụ tu luyện. Dù cho bây giờ cô không thể thăng cấp nhưng kinh nghiệm vẫn tích lũy được dù ít nhưng thịt mũi cũng là thịt có còn hơn không, Hình Na nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện chờ đợi cho ngày trôi qua. Cách chương.